Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 5, ngủ, góc truyện audio.com. Chép 5, hội học sinh cùng nó và hắn bước đi giữa sân trường làm bọn học sinh phải ngất ngây trước vẻ đẹp của họ. Phòng hội học sinh, xin giới thiệu, tôi là Hà Đức Nam, hội trưởng hội học sinh. Còn đây là Cao Mỹ Vi, thư ký hội học sinh. Nam nhìn nó, tôi là Lê Thiên Thanh. Và đây là Hoàng Long. Bọn tôi là đại diện cho trường Blue Sky. Nó lạnh lùng nhìn Nam với nét mặt khó hiểu. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được một người xinh đẹp như bạn đấy. Thanh à, Nam nhìn nó chằm chằm khiến hắn rất khó chịu. Vâng, cảm ơn, nhưng có thể dẫn chúng tôi đi tham quan trường được chứ, nó khó chịu, ôi. Tôi rất sẵn lòng, Nam nói như kiểu hoàng gia ấy. Đi với nhau, mà Nam cứ đi sát vào người nó làm ai đó ở phía sau ám khí nặng nề. Con nhỏ Vi đâu phải dạng vừa, cứ bám sát hắn như đã quen lâu rồi vậy, này Long. Anh có bạn gái chưa? Vi dẹo dẹo, im lặng. Sao không trả lời em? Vậy em làm bạn gái anh nha Vi, cô biết xấu, bằng tuổi nhau. Mà xưng hô anh em, tôi khinh hắn ngoảnh mặt bỏ đi. Anh được lắm, chưa ai dám từ chối tôi vậy mà. Hãy đợi đó, rồi anh sẽ rơi vào tay tôi thôi, Vi nở nụ cười hiểm độc. Nó đi phía trước nhưng không tập trung, mà để ý xem phía sau hắn đang làm gì. Thì lúc đó hắn và nhỏ Vi cùng đứng lại, làm nó không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Thịt Thanh à, nếu rảnh tối nay chúng ta có thể cùng đi ăn tối không? Nam hỏi à. Được thôi. Cũng là buổi giao lưu của mọi người, nó giật mình khi Nam gọi nó. Không, ý mình là chỉ riêng hai chúng ta thôi, Nam vẫn tiếp tục nói, Để tôi xem lại đã có gì, tôi liên lạc với Nam, nó nhẹ nhàng vì dù sao cũng là giao lưu phải để lại ấn tượng cho trường Blue Sky. Vậy cho mình SDT nhé, Nam xin số nó, bấm số vào máy tôi đi, nó đưa điện thoại cho Nam. Dù đứng từ xa nhưng hắn cũng đủ hiểu họ đang trao đổi SDT. Bực mình quá thì đột nhiên hắn chạy lại nắm lấy tay nó. Về câu nói lạnh của hắn làm nó ngạc nhiên. Hắn đùng đùng nổi giận lôi tay nó đi ra xe. Nó phía sau thì kêu hắn buông tay. Còn hắn thì càng lúc càng siết chặt cổ tay nó đến nỗi hằn vết. Hắn đẩy nó vào xe mà không biết đẩy nó vào rất đau. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chẳng lẽ mình thích cô ta? Rồi hắn thoát khỏi suy nghĩ đó nhờ nó. Này, ông bị làm sao vậy? Tự nhiên nổi nóng, nó vừa hỏi vừa xoa những chỗ đau, hả? Xin lỗi, nhưng làm gì bà phải trao đổi SDT với thằng hội trưởng đó? Hắn hỏi, chỉ là bạn bè bình thường. Trao đổi là việc bình thường, nó ngạc nhiên. Hắn thì không nói gì nữa hết. Nó thấy vậy, cũng im lặng luôn, bỗng chốc thì tới khách sạn. Hắn đi đặt phòng, ngặt nỗi chỉ còn một phòng, lúc đầu thì nó phản đối nhiều lắm. Nhưng phản đối không hiệu lực, lên tới phòng, bực bội nên nó đi tắm. Bước ra là trên người một quần short không quá ngắn, khoe đôi chân trắng hồng. Áo thun xanh lá đậm, vài sợi tóc còn ướt làm ai đó ngất ngây. Nhìn tôi đủ chưa, nó nói rồi bước lại lấy laptop. Tôi nhìn bà hồi nào, tôi đi tắm đây, hắn ngượng đến đỏ mặt, ở ngoài nó ngồi tập trung làm việc trên máy tính, những công việc phụ giúp cho công ty của ba, làm một lúc thì nó ngủ quên mất tiêu, hắn bước ra chỉ có trên người chiếc khăn, định chọc nó tí nhưng nó đã ngủ, thôi vậy hắn đi lấy đồ mặc nhưng lại không mặc áo. Bước lại giường, đây là lần đầu hắn ngắm nó ngủ thật sự rất dễ thương. Những ánh nắng chiếu qua những lọn tóc làm khuôn mặt nó xinh như thiên thần. Thịch, mình sao vậy, chẳng lẽ bị bệnh tim? Rồi cũng không hiểu sao hắn leo lên giường ôm nó ngủ luôn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, người yêu ơi, do you wanna marry me, do you wanna marry me, he can't lie without you, he can't lie without you anymore. Này người yêu ơi, có những lúc bối rối anh sợ lắm. Và tại vì anh không chắc, hôm qua em ôm anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh. Và anh muốn nói hết với em, mà sao không thể trút hết những nghĩ suy, chờ bao lâu giấc mơ thiên đường, cùng nhau tay trong tay và đếm những yêu thương. Marry me Mr. Siro, báo thức của nó vang lên, nó với tai bấm tát, nhưng sao nó cảm thấy nặng nặng chân, đôi mắt mở hé ra. Ngay trước mặt nó bây giờ là một người con trai có khuôn mặt rất đẹp. Vẻ mặt lạnh lùng bôi xen lẫn vài nét trẻ con, nhưng sao nhìn quen quá. Nó mở mắt nhìn cho rõ. Dầm, hắn đã yên vị dưới đất nhờ cú đạp của nó. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, nó hét, bà bị điên hả? Mới thức dậy đã đạp tôi xuống giường rồi. Hắn xoa đầu, a ai? Ai cho ông lên giường? Rồi còn, ô, ông tôi nữa chứ, volume càng ngày càng to. Tại bà ngủ quên rồi ôm tôi ngủ chứ bộ hắn lừa nó, sao? Thật hả, nó tưởng thiệt, thiệt, chứ sao, tôi chưa nói mà bà đã đạp người ta lọt giường rồi. Hắn giả vờ, xin lỗi. Nhưng tối nay thì ông ngủ sofa, tôi giường. Nó ngạch mặt ra rồi nói tiếp, tại sao? Tôi thích ngủ giường. Hắn ngạc nhiên, cô, sofa. Nó nhăn mặt, giường sofa, giường, sofa, giường, sofa, hai đứa cãi nhau dành chỗ ngủ như con nít vậy. Bỗng. Vì người đó là, âu âu, làm sao vui khi em vẫn cười với tôi? Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi? Làm sao quên em đã say đắm? Quyện chặt môi, chỉ cần một lời nói, chỉ cần một tình yêu. Đôi mắt anh đã mỏi, vì những giai điệu anh từng phiêu. Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân. Bờ vai em là điểm tựa những khi, anh mất thăng bằng, nhưng đôi chân em bước cùng ai đó. Nào phải là anh đâu, em quay lưng khi em đã có một người cạnh em lâu. Câu chuyện coi như chấm dứt, mang theo bên mình bao nhiêu ấm ức, giờ là giông tố những ngày mưa. Nhưng mà thôi được, anh không cần thêm một ai nữa, không còn thêm một ai nữa. Mr. Zero FT Big Daddy, alo. Nó bắt máy, à phải Thanh không, giọng nói bên kia, phải. Ai vậy? Nó lạnh lùng vì số lạ làm hắn ngây người, là Nam nè. Thanh chuẩn bị chưa, Nam đón nhé, Nam dịu dàng, thôi. Nam cho tôi biết địa chỉ nhà hàng đi, tôi tự đến, nó để Nam gửi cho nhé. Bài Nam cúp máy, nó tắt máy, không thèm tranh cãi với hắn nữa. Bước lại vali lấy ra một chiếc váy đen và áo hoodie màu Galaxy. Bước vào phòng tắm, đứng ngoài. Hắn tức giận, nó bơ hắn sau cuộc gọi của thằng hội trưởng đáng ghét kia. Chẳng biết làm gì nên ngồi nghịch điện thoại, tin nhắn của Nam gửi đến cho nó. Hắn thì liếc qua nhìn, cũng thấy được tên địa chỉ nhà hàng. Nó bước ra, váy thì gì đâu mà ngắn quá, đã vậy còn để tóc xõa không biết nóng hay gì. Đó là suy nghĩ của hắn, đi đâu đấy hắn hỏi. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Nó vẫn thản nhiên chải tóc đi với thằng hội trưởng đó chứ gì. Hắn tỏ vẻ mặt hờn giận, sao cũng được, dù sao người ta cũng đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, hơn ai đó nhiều. Nó chọc tức hắn, ách, cô nói gì đó, được rồi đi đâu thì đi. Hắn không thèm nhìn mặt nó luôn. Bước lại giường lấy điện thoại rồi mở cửa định bước ra ngoài thi. Về trước 11 giờ không thì ở ngoài. Hắn thấy nó đi mà bơ hắn luôn nên hắn nói vọng ra cho nó còn nhớ tới sự hiện diện của hắn. Cách chương.